Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3421, Lấy Lòng. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cùng con run viện một bộ hoàn mỹ thân thế. Phòng ngừa về sau hài tử. Hỏi tới cũng có thể thong dong trả lời. Con run đối Ninh Thư tràn đầy xem thường. A, nữ nhân, a đi thôi. Không quan trọng, chẳng lẽ nói cho hài tử này cha mẹ là ai liền tốt? Hơn nữa cũng không thấy. Được, đoán chừng hai người hiện tại cũng luân hồi. Muốn nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ là không thể nào. Cho nhà đặt mua khá hơn chút đồ vật. Ninh Thư nói, về sau không thể tổng cấp. Hài tử uống sữa bột, nàng hẳn là ăn phụ ăn. Ninh Thư nhìn con run, người sẽ làm đến làm ăn sao? Phòng bếp là có sẵn. Con run trợn trắng mắt. Ta lại không cần ăn nhân loại đồ vật. Ta nếu có thể làm nhân loại đồ ăn. Quả thực nghịch thiên. Nàng có ăn phụ ăn. Là Khô Lâu đưa tới. Ninh Thư nhíu mày. Chư quân là từ đâu tìm đến phụ ăn? Ninh Thư nhìn phụ ăn bình. Đây đều là rất hiện đại hóa đồ vật. Chẳng lẽ chư quân không có việc gì cõng nàng đi sinh linh thế giới? Tốt a. Chân dài tại chư quân trên người. Chư quân muốn đi chỗ nào đều có thể. Cũng không biết như thế nào đi. Chư quân có năng lực xuyên qua vị diện vách tường. Ninh Thư chuẩn bị cho hài tử làm chút gì ăn lại đi. Đem bát cháo nấu đến phi. Thường sền sệt. Tại gắn một ít rau quả ở bên trong. Rất đơn giản cháo liền làm thành. Ninh Thư hướng con run hỏi. Người không phải thay đổi thực đơn a? Hiện tại. Ăn cái gì? Con run, ăn linh thạch, ăn chứa linh khí đồ vật. Miệng vẫn là như vậy kén ăn nha. Ăn linh thạch kia có phải hay không sinh ra độc tố rồi? Con run độc tố thế, nhưng là một cái đại sát khí. Không có độc tố, con run năng lực tự vệ sẽ hạ xuống rất nhiều. Ninh Thư cười ha ha, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt màu đen đồ vật. Thứ này có điểm thối. Vừa dơ vừa thúi, con run một chút bắn lên, nhìn màu đen sền sệt giọt nước. Người sao có thể ngưng tụ loại vật này? Ninh Thư, bởi vì ta thiên phú dị bẩm nha. Về sau ngươi độc đối ta đều không dùng nha. Con run rất khó chịu, ta hiện tại ngưng tụ cái khác độc. Đồng dạng có tác dụng, mà lại là so trước kia độc hơn. Có cái gì độc có thể độc qua được thất tình lục dục? Ninh Thư căn bản cũng không tin tưởng, loại này hồn độc một khi dính dáng tới, căn bản là không thoát khỏi được. Không có cái gì so cái này độc hơn. Con run không lời nào để nói, chỉ có thể nói. Vẫn là hai người các ngươi, chân quái độc nhất, thiên hạ kịch độc, nhìn thấy con run cùng nữ bảo. Ninh Thư rốt cuộc biết nên xử lý như thế nào. Hệ thống không gian con rối. Làm con rối kia tới chiếu cố hài tử này, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nàng hiện tại có điểm không quá muốn nhìn đến con rối. Ninh Thư đối con run nói, ta muốn tìm một người tới chiếu cố các ngươi. Cũng không biết con rối đối với cuộc sống kỹ năng, có phải hay không rất tốt. Trường bá không phải nói con rối rất hoàn mỹ, tụ tập rất nhiều ưu điểm. Ngoài, trừ không phải chân chính người. So kiếm quân còn hoàn mỹ hơn đâu. Kiếm quân tương đương với chỉ là một cái vũ khí. Người phát ra mệnh lệnh hắn thi hành mệnh lệnh. Trừ cái đó ra sẽ không trí năng phân tích. Mà con rối này thế nhưng là có thể trí năng phân tích. Sau đó làm ra thích hợp phản ứng. Con run không nguyện ý. Người lại muốn tìm ai đến? Ta đều đem hài tử chiếu cố đến bây giờ. Trước kia hài tử sẽ chỉ khóc sẽ chỉ kéo thời điểm như thế nào? Không tìm cá nhân đến giúp đỡ. Khổ nhất thời điểm đều sống qua tới. Lúc này làm bộ, làm gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chẳng lẽ còn sợ có người tới phân tán hài tử đối ngươi? Lực chú ý sao? Ngươi rốt cuộc không phải người. Hài tử hay là muốn cùng người tiếp xúc? Con run, được, ngươi làm cho người ta tới chiếu cố đi. Ta không có ý định chiếu cố, con run hiện tại tựa như là bị người nhúng tay hài tử giáo dục vấn đề ra. Trưởng, rất khó chịu, Ninh Thư, tốt a, không khiến người ta tới chiếu cố nàng. Nàng hiện tại có điểm giống tá ma giết lừa. Đã con Jun không nguyện ý coi như xong. Hơn nữa hài tử này vẫn luôn cùng con Jun sinh hoạt chung một chỗ. Đã thành thói quen con Jun. Nếu quả như thật giao cho người khác chiếu cố, nói không chừng hài tử ngược lại không quen. Con Jun trợn trắng mắt, trực tiếp nói, tạm biệt không đưa, gặp lại. Con Jun đối Ninh Thư ý kiến phi thường lớn. Hài tử không làm ơn. Hiện tại vừa đến đã đối hài tử quơ tay múa chân. Chính là mặt lớn. Ninh Thư đem một bát cháo đút cho cô nương sau liền đi. Trở lại hệ thống không gian trong. Phát hiện hệ thống không gian trong rực rỡ. Hẳn lên. Trên bàn trà có mới hoa tươi. Khắp nơi cũng lau lần lần. Lập lòe tỏa. Sáng. Trên bàn còn có bánh ngọt. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương. Nàng hệ thống không gian mặc dù không đến mức giống ổ heo, nhưng là cũng không có như vậy sạch sẽ. Ghế sofa gối ôm tùy ý vứt trên mặt đất. Hiện tại những này gối ôm hảo hảo đặt ở trên ghế salon, liền bày biện hình dạng đều là giống nhau, cùng ép buộc chứng đồng dạng. Tất cả mọi thứ đều là chỉnh chỉnh tề tề. Con rối đứng tại nơi hẻo lánh, nhưng là bởi vì hình dạng dáng người vấn đề, tồn tại cảm phi thường cường liệt. Thà sách hỏi, đây là ngươi làm? Cái hệ thống này không gian ngoại trừ hệ thống, cũng chỉ có con rối này. Hệ thống tại sát vách căn bản là vào không được, cho nên những này chỉ có thể là con rối làm. Ninh Thư nhìn con rối hỏi, vì cái gì muốn làm như thế? Con rối thanh âm tràn đầy mị lực, liền ta phân tích tình huống hiện tại, ngươi đối ta không phải rất hài lòng. Ta nhất định phải làm chút gì đến tranh thủ hảo cảm của ngươi, lấy lòng ngươi. Ninh Thư, bánh gato là từ đâu mua? Ninh Thư hỏi. Pháp tắc thành phố bên trong. Ninh Thư có chút kinh ngạc, ngươi làm sao vượt qua? Con rối này thế mà còn có thể đi pháp tắc thành phố, còn có tiền mua đồ. Con rối nói, trong thân thể của ta có truyền tống cơ chế, có thể đi bất kỳ địa phương nào. Mua bánh gato dùng là ngươi thân phận thẻ. Ninh Thư, con rối này thật đúng là cường đại đâu. Trường bá thật đúng là phí tâm. Ninh Thư lưu, người ngoại trừ có thể truyền tống đến địa phương khác, còn có hay không năng lực khác? Chủ nhân chỉ chính là năng lực gì? Ninh Thư, đánh nhau, tại đánh nhau phương diện này, ta không phải rất am hiểu, bởi vì to lớn lực, phá hoại sẽ phá hư thân thể của ta. Con rối thành thành thật thật nói, như vậy à, dù sao cũng là con rối, mặc dù không biết là dùng cái gì vật liệu, đem con rối tạo đến giống như thật, tương đối dễ dàng bị phá hủy. Người muốn ăn bánh gato sao? Con rối mở ra hộp, vẽ một khối cho Ninh Thư, tay của hắn thon dài trắng nõn, cùng bánh gato thượng bơ bổ sung lẫn nhau, sáng rực sinh huy, mặt khống, thanh khống. Tay khống người đều có thể từ nơi này con rối trên người tìm được si mê địa phương. Trường bá là cỡ nào nhàm chán, mới có thể nghĩ đến làm ra người như vậy ngẫu. Muốn trở thành sáng thế thần chế tạo sinh linh, còn sẽ có liên tục không ngừng. Con rối chế tạo ra, cũng có rất nhiều thất bại phẩm. Ninh Thư đúng là không có cách nào cảm ơn trường bá. Con rối nâng bánh gato, nửa khom người nhìn Ninh Thư. Ninh Thư theo trong tay, hắn tiếp nhận bánh gato, ăn một miếng, bánh gato rất ngọt ngào. Ninh Thư buông xuống nói, ngươi có hay không nghĩ, tới đổi chỗ khác, phóng tới luân hồi thế giới đi. Không có, trong lòng của ta cũng chỉ có chủ nhân. Theo ngươi mở hộp ra, trình, tự của ta đã khởi động. Hết chương.